Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 14, cực phẩm dụ thu. Góc truyện audio.com. Uông uông uông, uông uông uông, nha, chuông cửa nhà lão sư gia thật đáng yêu. Mấy nữ hài tử cầm một tờ giấy, đứng ở Ngụy Tỉnh trước cửa. Đây là địa chỉ Hàn Hữu Dạ cho bọn hắn. Lần đầu tiên tới lão sư gia, thật khẩn trương. Nữ sinh mặt sau còn có mấy người nam sinh bộ dạng không sai biệt. Trong đó cũng có hai cái cực phẩm, chung quanh nhóm lão bà hàng xóm lại thấy nhãn tình sáng lên. Lão sư hình như không ở nhà a, các cô gái bĩu môi. Vẻ mặt thất vọng, các nàng trước khi tới liền không ngăn ảo tưởng nhà của Ngụy Tỉnh sẽ là dạng gì. Phòng của nam nhân phần lớn hỗn độn, các nữ sinh thậm chí tưởng tượng thấy trên ghế salon có thể hay không có quần lót. Trên bàn trà có thể hay không có a tạp chí vô cùng hưng phấn ảo tưởng một ngày. Kết quả người không ở nhà, nhụt chí, các ngươi là đệ tử của Ngụy lão sư. Chỉ thấy một thiếu phụ hai bên một nắm tay đứa trẻ 3 tuổi. Một tay cầm chìa khóa, nghi ngờ hỏi, Ngụy lão sư ở nơi này cũng đã nhiều năm, cực ít có người bái phỏng, cho dù là đệ tử cũng giống nhau. Đúng vậy, các nữ sinh nhu thuận đáp. Ta vừa rồi tại chợ rau gặp được Ngụy lão sư, hắn đại khái cũng sắp trở lại. Thiếu phụ cười cười, lại nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử Ngụy lão sư đâu. Các ngươi là người trung học nào? Ngụy Tỉnh cũng không cùng quê nhà trao đổi, cho nên hàng xóm chỉ biết Ngụy Tỉnh là một lão sư. Nhưng là người của trường học nào cũng không biết, chúng ta ở Cảng Hoa. Các cô gái hưng phấn nắm tay của đối phương. Sôi nổi, đùa cười rộ lên, không nghĩ tới lão sư sẽ nấu cơm. Các nam sinh mắt trợn trắng, hắn ở một mình đương nhiên sẽ nấu cơm. Chẳng lẽ thiên thiên gọi món bên ngoài? Các nữ sinh để ý cũng chưa để ý mấy người nam sinh kia âm dương quái khí. Tiếp tục hưng phấn nói, nam nhân biết nấu cơm là hảo nam nhân. Các nam sinh lần thứ hai mắt trợn trắng, vậy các ngươi tìm đầu bếp tốt lắm. Ngươi câm miệng, toàn bộ nữ sinh đồng thời khẽ kêu. Các nam sinh kéo kéo khóe miệng, không lên tiếng. Một bên thiếu phụ nhìn buồn cười, che miệng rác đã vào nhà. Trong lòng nghĩ đệ tử của Ngụy lão sư thật đúng là đáng yêu. Ngụy Tỉnh một tay nắm nhục nhục, một tay cầm một gói đồ ăn to, từ từ hướng lầu trên đi. Đi một chút dừng một chút, tốc độ thập phần thong thả. Nhục nhục kéo một thân cổn đao tử nhục, lôi kéo đầu lưỡi, bên trên miệng đầy nước miếng, hồng hộc thở hổn hển. Ngụy Tỉnh ở tại lầu 10, hắn cũng không dùng thang máy, lầu cao thấp tất cả đều đi bộ. Không phải Ngụy Tỉnh không nghĩ thừa lúc thang máy, chính là Ngụy Tỉnh biết hắn âu yếm nhục nhục thật sự rất béo, cần giảm béo, nhưng nhục nhục không nghĩ như vậy. Mắt thấy còn có hai lầu, nhục nhục là rốt cuộc không bao giờ còn muốn chạy. Lại trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhục nhục ngoan, tái đi hai lầu, trở về cho ngươi ăn tảng thịt bò. Ngụy Tỉnh ngồi chồm hổm, khò khè cằm nhục nhục, ô nhục nhục vươn đầu lưỡi liếm liếm mơ u bàn tay Ngụy Tỉnh. Làm nũng nghĩ muốn Ngụy Tỉnh ôm, Ngụy Tỉnh sủng nịch nhìn nhục nhục, người sau không hề không thỏa hiệp, đều là bị chính mình chiều chuộng, cười khổ thán một tiếng, đem nhục nhục phì đô đô ôm lấy đến. Điên điên, nhíu mày, nhục nhục, ngươi lại béo. Nhục nhục lập tức co cổ lên, hai chân trước lập tức đắp bả vai Ngụy Tỉnh, ô ô làm nũng, chỉ một lầu, còn có lầu một chính mình đi. Ngụy Tỉnh tự cố mục đích của bản thân nói xong, cũng không quản nhục nhục có nghe hay không. Đợi cho lầu 9, Ngụy Tỉnh hơi hơi xoay người, nhục nhục nhưng thật ra nghe lời chính mình xuống dưới. Ngụy Tỉnh cười cười hài lòng, sờ sờ nhục nhục đích đầu, ngoan, ngươi nếu giảm béo thành công, ta liền mang ngươi đi gặp Seri. Seri cũng là con tùng sư, thuần trắng. Ngụy Tỉnh cũng là rất muốn cấp nhục nhục tìm bạn, hơn nữa nhục nhục cũng thực thích Seri, nhưng chủ nhân của Seri Ngụy Tỉnh cũng không rất thích, cô bé kia là một cô gái có chút tài sản của nhân gia, vẫn tìm cơ hội quấn quýt lấy hắn, còn đưa cái này đưa cái kia. Điểm ấy thật cùng tên ngu ngốc kia giống nhau, khi hắn lắp nghiêu lang sao, một chút lễ vật có thể đổi hắn người này, nằm mơ đi thôi, hắn Ngụy Tỉnh còn chướng mắt ngoạn ý này. Bàn đạo, Ngụy Tỉnh vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên nghe được vài thanh âm quen thuộc, Ngụy Tỉnh chớp hạ ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, cửa nhà mình như thế nào lại nhiều người như vậy, lại vừa thấy trong đám người Hàn Hữu Dạ đang cười quỷ dị cùng hắn vẫy tay. Nhất thời mặt hắc cùng đáy nồi có liều mạng, chỗ này ta không hiểu lắm, bàn đạo, đây là chó của ngươi sao, thật đáng yêu, chỉ cần là thích động vật, không có mấy nữ hài có thể thoát được sức quyến rũ của Nhục Nhục. Điểm ấy Ngụy Tỉnh đặc biệt tự tin, mắt thấy vài nữ hài đem Nhục Nhục làm thành một đoàn. Không ngừng theo túi xách lấy đồ ăn vặt ra, khóe miệng kiều kiều, đám tiểu nha đầu này thật không la lớn như vậy. Lão sư, nhà ngươi hảo chỉnh tề nga, một đám thiếu niên thiếu nữ líu díu tràn vào nhà Ngụy Tỉnh. Nữ sinh vội vàng đùa Nhục Nhục, hoàn toàn đã quên mục đích chủ yếu hôm nay tới nơi này. Các nam sinh vội vàng siêu tầm, xem có thể hay không tìm được một quyển XX cấm tạp chí. Đáng tiếc là ban đạo bọn hắn trên trung học sẽ không xem ngoạn ý kia. Có cần chỉ cần gọi điện thoại. Một đám nữ nhân xông lên, trực tiếp biểu diễn màn thoát y thanh tú, cùng Ngụy Tỉnh tiến hành thao luyện thực tế. Ngụy Tỉnh đem đồ vật bỏ vào tủ lạnh, quay đầu chính là một màn náo nhiệt. Hắn nơi này phần lớn là lãnh lãnh thanh thanh, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Hắn còn có chút không quen, hồi lâu không cần lấy trà cụ ra. Ngụy Tỉnh phao nhất hồ hồng trà, lại đem bánh ngọt các nữ sinh mang đến làm lễ vật cắt thành mấy khối. Cùng nhau bưng qua đi, tạ ơn lão sư, các nữ sinh nhu thuận nói lời cảm tạ, trái lại nam sinh đã bắt đầu ăn. Ngụy Tỉnh ân một tiếng, nhìn quét một vòng, bảy nữ sinh năm nam sinh, thêm một Nhục Nhục, sofa ngồi đầy, chính mình không vị trí. Lão sư, ngươi ăn cơm sao? Ngụy Tỉnh trong lòng căng thẳng, khiêu mi nhìn về phía ánh mắt vô tội nhìn hắn của nhóm thiếu nam thiếu nữ. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái. Ăn, mắt thấy ánh mắt đám số tiểu tử này rõ ràng ảm đạm đi xuống. Ngụy Tỉnh cảm thấy được có chút buồn cười. Lại nói, lại đây có chuyện gì? Liền đến xem lão sư a, các nữ xinh xinh đẹp cười. Nghiêng đầu xem Ngụy Tỉnh, lão sư có việc gì thế? Có việc thì nói chúng ta lần sau lại đến. Ngụy Tỉnh im lặng, đầu năm nay tiểu hài tử đều lợi hại như vậy sao? Hắn quả thật có việc, hôm nay ba người bạn kia sẽ tới, cho nên mình mới mua một đống lớn đồ ăn, nhưng hiện tại liền đám gia hỏa này không mời mà tới đi cũng không còn kịp rồi. Thời gian tan tầm của ba cái tên kia hắn là biết đến. Hiện tại chỉ sợ đã ở dưới lầu. Uông uông uông, uông uông uông, chuông cửa vang lên, Ngụy Tỉnh đi mở cửa, lưu lại một giúp tiểu nhân hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai ban đạo thật sự có việc a, không phải muốn tìm lấy cớ nga. Thè lưỡi cười khẽ, bọn họ cũng không phải hài tử thật không hiểu chuyện. Lão sư có việc, chỉ có thể tiếc nuối lần sau lại đến. Tỉnh Tỉnh, ta rất nhớ ngươi, âm thanh kiều mị mê người này. Tiếng nói làm cho người ta cả người tê dại, nhất thời làm cho ánh mắt tiểu nữ từ trên ghế salon kia sáng lên. Nam thân thăm dò dài cổ, tập thể, bá, nhìn về phía cửa, chỉ thấy Ngụy Tỉnh đưa lưng về phía bọn họ bị người ôm chặt cổ. Bọn họ thấy không rõ bộ dạng vị diễn viên khác, bất quá xem cặp tay kia nhỏ và dài tinh tế, còn có đùi thon dài đẹp là có thể biết, này tuyệt đối là một đại mỹ nữ. A thiệt nhiều tiểu bằng hữu, mỹ nhân phát hiện bọn họ, một nhóm tiểu nhân nhất thời đứng dậy, hết sức cúi đầu, cùng kêu lên hô to, sư mẫu hảo, lặng im, gắt gao lặng im, ha ha ha ha. Ân Vĩnh Nhi ngốc lăng sau một lúc lâu, đột nhiên phát ra một trận cười to, theo trên người Ngụy Tỉnh xuống dưới, thò đầu ra, khiêu khích hướng nam sinh ở đây phao một cái mị nhãn. Ta không phải sư mẫu nga, các nam sinh nhất thời cảm thấy được tim đập ra tốc. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, duy độc Phàm Mộ Phi cùng Hàn Hữu Giả còn có thể bảo trì chấn định. Ta là sư phụ của thầy nga, Ân Vĩnh Nhi cười xấu xa cả người ở trong phòng khách chuyển một vòng. Hắn hôm nay mặc cực kỳ tao bao, lẳng lơ, sườn xám bó sát người màu đen cao xẻ tà. Hai đùi thon dài đẹp nhìn một cái không sót gì. Mơ hồ còn có thể nhìn xuyên đến tiểu tam giác lôi ti. Gen, màu đen, giày cao 7cm màu đỏ. Tóc dài quá thắt lưng dùng một cây châm hồng ngọc tùng tùng bối thành một búi. Mặt trái xoan tinh xảo trên đồ trang sức trang nhã. Mặt mày đào qua, chỉ nhìn mặt trong lời nói là một nam nhân đều sẽ cả người tê dại. Nhưng đi xuống vừa thấy, trên cổ trắng nõn có cái tiểu đột khởi. Bộ ngực bình đích có thể lái phi cơ. Các nam sinh mặt lúc trắng lúc xanh. Này, đây là rõ ràng nhân yêu a. Nha, trong phòng khách đột nhiên bùng nổ một trận thét chói tai. Các nữ sinh run rẩy tay chỉ. Tê Thanh Kiệt Lực, cực phẩm dụ thụ a cách chương.